Các đại lão đều sủng ta. Chương 91, 91, quần áo là nhặt đồ của người khác không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật chế độ nói thật. Tần Ẩn thuận tay cầm lấy điều khiển từ xa ở một bên ấn hai cái về phía Tần Mộc. Kết quả Tần Mộc lập tức khống chế không được. Lời nói trong miệng giống như đổ đậu. Không cần tiền bùm bùm ra ngoài. Chủ tử, ngài là người keo kiệt nhất mà tôi từng gặp qua. Không có một trong ai. Bởi vì mỗi ngày ngài cho tôi ăn đều là pin rẻ nhất. Thật sự là quá khó ăn. Tôi tuy rằng là AI. Nhưng miệng tôi cũng rất kén. Bắt đầu từ ngày mai. Tôi muốn tuyệt thực kháng nghị. Còn có. Chủ tử ngài không chỉ đối với tôi. Ngài đối với chính ngài cũng keo kiệt. Đối với bằng hữu của ngài càng hơn. Ngài nhìn xem quần áo trên người ngài mặc. Cái nào không phải là nhặt của người khác không cần. Thậm chí ngay cả quần lót. Quần lót dường như không nhặt. Là lần cuối cùng giảm giá lớn tôi giúp ngài mua 99 nhân dân tệ một chiếc. Kết quả là tôi nói với ngài là sale 99. Ngài cũng tin. Mặt khác, tôi không bao giờ muốn giúp ngài đi sửa xe nữa. Ngài không biết mỗi lần thợ sửa xe đều dùng ánh mắt quái dị này nhìn tôi. Có nhiều lần tôi thiếu chút nữa cho rằng tôi bị cường bạo. Cũng may tôi đủ cơ trí dũng cảm. Không để cho bọn họ thực hiện được. Chủ tử, ngài biết không? Tôi nghe nói một người nếu như quá keo kiệt. Là cả đời cũng không tìm được vợ. Tôi nghĩ chủ tử cũng không muốn vị cô nương kia lần trước cảm thấy ngài quá hẹp hòi mà chán ghét mình chứ. Như vậy, chủ tử mời ngài nghe tôi khuyên một câu. Về sau đừng như vậy nữa. Chỗ nên tiêu tiền cần phải liều mạng tiêu. Dùng sức tiêu. Huống hồ chủ tử lại không nghèo. Thậm chí giàu đến chảy dầu. Tin tưởng mấy đời mấy trăm đời đều xài không hết số tiền kia. Cần gì phải tiết kiệm như vậy chứ? Anh nói đúng không? Chủ tử, Tần Mộc nói xong cuối cùng đã hoàn toàn mất khống chế. Đột nhiên hưng phấn đánh nhịp. Hai tay bất giác múa múa. Một mình điên cuồng. Nào nào, chủ tử xin hãy cùng tôi lắc lư hát lên. Xin ngài không cần cài nút khắp nơi. Trào lưu cần phải lay động. Không cẩn thận sẽ không lay truyền. Dùng sức cài nút khắp nơi. Tiêu hết tất cả. Tiêu. Tôi muốn mua. Mua xe sang. Mua biệt thự. Mua quần áo. Mua quần lót. Tôi mặc kệ tôi muốn mua. Tôi không nghe. Tôi muốn mua. Quẻ thẻ cũng phải liều mạng mua. Câm miệng đi. Sắc mặt Tần Ẩn đã đen thành đáy nồi. Điều khiển từ xa sắp bị anh ấn nứt. AI mất khống chế mới coi như ngừng lại. Ý thức được vừa rồi mình đã nói cái gì. Nhất thời hoảng sợ che miệng lại. Chủ tử tôi, quần áo tôi mặc đều nhặt được. Cậu không phải nói là anh muốn mua nó sao? Tần Ẩn ánh mắt đen sâu. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập áp suất thấp. Làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Tôi lừa gạt chủ tử ngài. Dù sao chủ tử cho tiền không nhiều lắm. Cho nên, Tần Mộc bị dọa đến mức nói năng lộn xộn. Cho nên liền nhặt quần áo của người khác. Nhặt của ai? Tần Ẩn lần đầu tiên cảm giác nghẹn khuất muốn chết. Ngay cả quần áo trên người cũng nhặt được đồ người khác không cần. Mẹ nó nghèo đến mức nào a? Tần Mộc vội vàng nói. Chủ tử ngài yên tâm. Đều là quần áo dung hoặc. Rất nhiều đều là mới. Hoặc là chỉ mặc qua một hai lần. Tần Mộc kỳ thật rất muốn lớn tiếng tố cáo một câu. Chủ tử mỗi tháng ngài cho ta tiền như vậy trong lòng không có chút bức bách sao? Chỉ đủ để mua quần lót. Nếu không nhặt quần áo của người khác. Bây giờ ngài phải khỏa thân. Hại hắn cũng chỉ có thể mua pin rẻ nhất ăn. Quả thực khổ không thể khổ hơn nữa. Đi theo một chủ tử như vậy. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ha! Tần Ẩn đột nhiên âm trầm cười. Lại dám để cho anh mặc quần áo người khác không cần. Cũng may là dung hoặc. Không bài xích như vậy. Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Nếu bị truyền ra ngoài. Thanh danh một đời của anh sẽ bị hủy. Cách chương.